Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4660. Bốn người nhìn nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu hắn còn tưởng rằng chim răng cưa vương tìm được cảnh sán trong phạm vi cây em. Ai ngờ phải chạy hơn 100 dặm mà nó vẫn chưa dừng lại. Đột nhiên Ngưu Tiểu Tứ lên tiếng: "Chủ thượng, đại soái cũng ở hướng này." Dứt lời, Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương Tuyết Hương cùng nhìn về phía Dương Bách Xuyên. Bốn người nhìn nhau, đều nghĩ đến một khả năng. Chắc chắn đại soái là Mông Điềm. Trên đường đi, Dương Bách Xuyên đã kể cho bọn họ nghe về chuyện của Mông Điềm. Hơn nữa Dương Bách Xuyên cũng hỏi Đông Phương Thiết Nhân có biết Nhiếp Hồn Lão Tổ hay không. Đông Phương Thiết Nhân lắc đầu nói chưa từng nghe về nhân vật này. Nhưng hắn ta cũng nói tiên vực hỗn loạn rất lớn, có vô số loại tu sĩ. Chắc Nhiếp Hồn Lão Tổ này là tu sĩ ẩn tu. Lúc này Ngưu Tiểu Tứ cũng nói Mông Điềm cũng ở hướng này, khiến mọi người không khỏi nghĩ có phải cảnh sán cũng ở cạnh Mông Điềm hay không? Hay nói cách khác, liệu nàng ta có rơi vào tay Nhiếp Hồn Lão Tổ hay không? Dù sao bây giờ chỉ cần đi theo chim răng cưa vương là được, bởi vì nó đang lần theo hơi thở của cảnh sán. Chạy hơn 300 dặm, Ngưu Tiểu Tứ đột nhiên nói. Chủ thượng, hơi thở của đại soái rất gần. Gào gào, chim răng cưa vương cũng kêu to, tạm dừng xoay quanh trên trời. Dương Bách Xuyên bước nhanh hơn chạy đến đó. Hắn có cảm giác có lẽ Mông Điềm và cảnh sán ở cùng một chỗ, hay nói cách khác đều bị Nhiếp Hồn Lão Tổ bắt về một chỗ. Nhưng vậy cũng tốt, dễ xử lý hơn. Rất nhanh đám người Dương Bách Xuyên đã chạy đến. Lúc đi qua một ngọn núi, Dương Bách Xuyên nghe thấy một tiếng R, NR. Là tiếng R, NR. Của chim răng cưa, ngay sau đó là tiếng kêu đầy tức giận của chim răng cưa vương trên trời, sau đó nó đột nhiên lao xuống. Gào, Dương Bách Xuyên biết đã xảy ra chuyện, vội vàng hét lên. Răng cưa vương, trở về, nhưng không kịp ngăn cản, hiển nhiên ở gần đó chính là đích đến, chim răng cưa đã bị người nào đó tấn công, nghe âm thanh cũng biết giữ nhiều lành ít, điều này khiến chim răng cưa vương vô cùng tức giận lao xuống dưới. Dương Bách Xuyên vội vàng lao đến đó, nhưng lúc hắn xuyên qua rừng cây thì thấy chim răng cưa nằm trong vũng máu, cảnh sán đang đốt cháy nguyên thần trên người, từ tiên quân sơ kỳ tăng lên trung kỳ, đang chiến đấu với một người đàn ông to cao tràn đầy sát khí màu đen. Ngoài ra ở đó còn có cả Mông Điềm, nhưng lúc này Mông Điềm đang chiến đấu với chim răng cưa vương. Ở gần đó dưới một gốc cây che trời, một lão ăn mày ăn mặc quái dị, quần áo như chưa giặt mấy chục năm. Tóc bạc tết thành 3 bím tóc lớn, trước ngực đeo vòng cổ đầu lâu, tay cầm quải trượng bộ xương màu đen. Từ xa Dương Bách Xuyên đã cảm nhận được tà khí nghiêm nghị phát ra từ lão giả này. Đứng sau lão giả là một người trùm kín trường bào màu đỏ, cũng không biết có phải người hay không, dù sao trùm kín mít, không nhìn thấy mắt đâu. Hiển nhiên người này chính là Nhiếp Hồn Lão Tổ mà Ngưu Tiểu Tứ nói. Nhưng Dương Bách Xuyên không ngờ lại trùng hợp đến vậy, cảnh sán ở bên. Này, Dương Bách Xuyên tung ra một kiếm bằng hết sức lực, một tia chớp chém xuống người đàn ông mặc giáp kia. Một tiếng nổ lớn vang lên, một kiếm vững chắc chém xuống đầu tên mặc chiến giáp. Nhưng cảnh tượng tiếp theo lại khiến Dương Bách Xuyên vô cùng ngạc nhiên. Cách chương.